Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chiến tranh cơ hội. Hắn chuẩn bị cột vào màu đen thiết thiêm bên trên, để Kim Cương Tông Lão Tổ đi dùng để xa cự ly giết địch. Mà Kim Cương Tông Lão Tổ không phải huyết nhục chi hồn. Hắn là khí linh, sẽ không nhận ảnh hưởng. Như vậy vật, Hứa Thanh bắt được sinh hồn linh. Chậm rãi mở miệng, thiếu nữ có chút kích động, dù sao pháp khí bán ra là làm ăn lớn, thế là cung kính là Hứa Thanh làm giao dịch về sau. Lại dựa theo Hứa Thanh yêu cầu, mang hắn đi lầu 2 xem xét ngọc phù. Ở chỗ này Hứa Thanh mua 3 cái gia tăng phòng hộ ngọc phù cùng một mai công kích loại ngọc phù về. Sau, lại tiêu hết 22 vạn linh thạch, làm đi ra cửa hàng này lúc. Hứa Thanh sờ lên miệng túi của mình, thầm than một tiếng, ngưng khí lúc hắn cảm thấy ngưng khí cần thiết tài nguyên rất đắt. Trúc cơ lúc hắn cảm thấy ngưng khí còn tốt, trúc cơ đan mới là nhất đắt. Nhưng hôm nay hắn nhớ lại lúc trước, cảm thấy những cái kia đều không coi vào đâu. Trúc cơ ngọc phù cùng pháp khí mới là nhất đắt, còn có pháp thuyền muốn tấn thăng, cũng cần đại lượng linh thạch. Hứa Thanh lắc đầu. Giờ phút này mua xong pháp khí hắn đè xuống đau lòng. Chuẩn bị đi chủ thành đệ nhị phong lâm linh khu nhìn xem dược thảo. Dù sao bến cảng khu dược thảo cùng lâm linh khu so sánh, chủng loại còn là không bằng. Đồng thời hắn cũng muốn đi xem có bán hay không quỷ dục tiên cùng cúc thạch. Cái này liên quan đến hắn xuất hải hấp dẫn hải thú mở pháp khiếu chi cần. Nhưng lại tại Hứa Thanh tiến về đệ nhị phong lâm linh khu trên đường. Thân phận lệnh bài của hắn chấn động. Hứa Thanh lấy ra xem xét. Là Trương Tam cho hắn truyền âm. Hứa Thanh ngươi trở về rồi. Hôm qua hồi trở lại. Hứa Thanh hồi phục. Ngươi ở đâu đâu? Có cần phải tới ta chỗ này một chuyến? Hoặc là ta đi tìm ngươi? Ta thương lượng với ngươi một kiện đại sự. Ta chuẩn bị đi lâm linh khu nhìn xem dược thảo. Hứa Thanh có chút hiếu kỳ Trương Tam tìm chính mình chuyện gì. Đồng thời nhớ tới từ mình động phủ trung tâm bên trên. Liên quan tới đội trưởng nhiều lần tìm thấy ghi chép. Được, lâm linh khu có cái bách thảo phường. Chúng ta ở nơi đó gặp. Truyền âm kết thúc. Hứa Thanh trầm ngâm. Hướng về đệ nhị phong lâm linh khu đi đến. Không lâu sau đó hắn tìm được Trương Tam nói tới bách thảo phường. Này cửa hàng rất lớn. Xem như khu thứ hai tên cửa hàng. Xa xa, Hứa Thanh liền thấy bách thảo phường bên ngoài Trương Tam. Hắn ngồi ở một bên trên bậc thang hút thuốc túi. Một thân đạo bào màu xám rất không đáng chú ý. Trông thấy Hứa Thanh sau Trương Tam trên mặt lộ ra nụ cười. Đứng dậy vỗ vỗ trên mông xám. Bước nhanh đi tới. Hứa Thanh sư đệ, đội trưởng cái này mấy ngày có hay không tìm ngươi? Tới gần về sau. Trương Tam lôi kéo Hứa Thanh đến một chỗ ngóc ngách, thấp giọng hỏi, ta sau khi trở về chưa thấy qua đội trưởng. Hứa Thanh có chút kỳ quái, nhìn Trương Tam liếc mắt, vậy là tốt rồi, đội trưởng gia hỏa này gần nhất như bị điên bốn phía vay tiền. Trước đó kém chút liền đem của ta bến cảng khai tịch cho thế chấp ra ngoài. Cùng ta nói cái gì hắn muốn mua một cái trang phục thành tộc khác phương pháp. Một khi thành chỉ ít kiếm cái gấp trăm lần trở lên. Ta suy nghĩ hắn hẳn là cũng sẽ tìm ngươi. Hứa Thanh sư đệ, người bến cảng khai tịch còn tại A. Trương Tam một mặt mong đợi nhìn qua Hứa Thanh. Vẫn còn ở đó. Hứa Thanh gật đầu. Quá tốt rồi. Trương Tam cười ha ha một tiếng. Phi tốc mở miệng. Hứa Thanh, người đem người bến cảng khai tịch quyền cho ta đi. Đội trưởng bên kia cũng bị ta thật vất vả thuyết phục. Hắn mới không có đem chính mình thế chấp ra ngoài. Như vậy lại tính cả ngươi. Chúng ta liền có thể làm một phiếu. Ta có chính xác tin tức. Tông môn muốn cùng hải thi tộc khai chiến. Chuyện này kỳ thật rất nhiều người đều đoán được. Bất quá tiêu tức thứ này. Người khác nhau nghe được có khác biệt suy nghĩ. Cái này liên quan đến cách cục. Có người nghe được chiến tranh nghĩ là tự vệ. Có người nghĩ là như thế nào thu hoạch cống hiến. Có là sợ hãi khẩn trương. Còn có một chút có thể nghĩ đến phát tài. Nhưng lại không biết như thế nào thực hiện. Bọn hắn tối đa cũng tự là nghĩ đến chữ hàng vật chất. Thôi, có thể ta không đồng dạng. Trương Tam nói đến đây. Một mặt từ được. Hứa Thanh ta và ngươi nói. Chiến tranh một khi mở ra. Liền là phát đại tài cơ hội đã đến. Lúc này đừng đi nghĩ đống tích vật tư. Vô dụng. Mà lại sẽ bị người chán ghét. Chúng ta không kiếm đồng môn tiền. Chúng ta kiếm tông môn. Lần này cùng hải thi tộc khai chiến. Tông môn tất định thanh thế hùng vĩ. Đến lúc đó nhất định sẽ trưng dụng sở hữu bến cảng là chiến tranh phục vụ. Vô luận là bố trí pháp khí vẫn là để chiến hạm. Lại hoặc là các phong đệ tử lui tới cần thiết. Bến cảng đều chính là trọng chiếm mà đệ thất phong bến cảng số lượng có hạn. Sở dĩ lúc này một khi ta mở ra ba cái bến cảng lại liền cùng một chỗ. Lớn như thế càng, tông môn nhất định chọn lựa đầu tiên đến trưng dụng. Mà trưng dụng là cần phải trả tiền. Cho nên chúng ta chỉ cần tại khai chiến trước đem nó đơn giản đáp dựng lên liền có thể. Nhiều thiết lập một chút nơi cập bến. Ta được rồi. Trên cơ bản trận chiến tranh này đánh 3 tháng. Chúng ta tự hồi vốn. Nếu là đánh 1 năm. Chúng ta chỉ ít kiếm 4 lần. Mà song phương khai chiến thời gian sẽ chỉ càng dài. Cái này cái cơ hội trăm năm khó gặp. Nhất định phải làm a. Nghe được Trương Tam lời nói. Hứa Thanh con mắt trợn to. Nhìn thật sâu Trương Tam liếc mắt. Đáy lòng nhịn không được dâng lên kính nể chi ý. Thật sự là hắn cảm thấy Trương Tam nơi này đối với kiếm tiền nhạy cảm. Viễn siêu thường nhân. Chú ý tới Hứa Thanh thần sắc. Trương Tam đáy lòng rất là dễ chịu. Cười ha ha một tiếng. Hứa Thanh ngươi cùng đội trưởng đồng dạng. Một cái linh thạch đều không cần cầm. Đem khai tịch cho ta là được. Tiền kỳ đầu nhập ta tới bát. Đến lúc đó sở hữu lợi nhuận. Ngươi cùng đội trưởng các hai thành rưỡi. Ta cầm 5 thành. Có thể không? Mà lại chiến tranh kết thúc về sau bến cảng vẫn như cũ sẽ còn vận chuyển. Như vậy, phần này lợi nhuận liền là trường kỳ tiếp tục. Trương Tam nhìn về phía Hứa Thanh. Chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Hứa Thanh nghĩ nghĩ. Lấy ra một mai lệnh bài đưa cho Trương Tam. Vật này liền là bến cảng khai tịch tín vật. Trương Tam sau khi nhận lấy thần sắc phấn chấn. Tựa hồ nhiệt tình 10 phần, 1 năm đằng sau. Ta có nắm chắc ngươi chỉ ít phân cái đại mấy trăm vạn linh thạch. Trương Tam cười ha ha một tiếng. Lấy ra ngọc giản mở bắt đầu phi tốc liên hệ hắn nhân mạch chủ hoạch kiến lập việc này. Sau đó hướng Hứa Thanh phất phất tay. Cáo từ cách lên. Đưa mắt nhìn Trương Tam rời đi. Hứa Thanh đáy lòng cũng tại cảm khái. Hắn thật tâm giác đến Trương Tam là cái kỳ tài. Chẳng những luyện khí có thiên phú. Tốc độ tu luyện tựa hồ cũng không chậm. Lại đối với kiếm tiền có kinh nhân khứu giác, hy vọng 1 năm sau thật có thể phân nhiều như vậy. Nghĩ đến Trương Tam nói mình 1 năm sau có, thể phân đến hơn mấy trăm vạn linh thạch, Hứa Thanh tim đập có chút gia tốc. Trương Tam nói tới lợi nhuận mức quá lớn, này đối bây giờ túi mau hết sạch Hứa Thanh, hấp dẫn cực nặng. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở sâu, đi vào Bách Thảo Phường, 2 nén hương về sau. Mua cần thiết độc thảo Hứa Thanh đi ra. Mặc dù nơi này hao tốn hắn không ít linh thạch. Có thể trong lòng của hắn giờ phút này vẫn còn có chút thỏa mãn. Thật sự là cái này cửa hàng bên trong độc thảo số lượng rất nhiều. Thậm chí siêu việt chính dương chi thảo. Hứa Thanh cảm thấy đây mới là bình thường thảo mộc cửa hàng hẳn là có dáng vẻ. Dù sao tuyệt đại nhiều số thảo dược. Cuối cùng đều là có độc. Ở chỗ này. Hắn mua đến rất nhiều dĩ vãng chỉ là theo Bách Đại Sư lưu lại trong điển tịch thấy qua độc thảo. Bây giờ dự định hồi trở lại đi nếm thử luyện chế mới độc dược. Đáy lòng của hắn duy chỉ có đáng tiếc nơi này đồng dạng không có quỷ dục tuyên. Nhưng trưởng quỹ đưa ra có thể giá tổng cộng là đặt hàng. Chừng 1 tháng có thể đến lấy hàng. Hứa Thanh đồng ý, nhất định muốn luyện ra có thể nhanh chóng để trúc cơ chết bất đắc kỳ tử chi độc. Nhất là hải thi tộc. Hứa Thanh thân thể đằng không mà lên. Thẳng đến đệ thất phong động phủ. Thời gian trôi qua. Tại Hứa Thanh tại động phủ luyện độc cùng trong tu hành. Nửa tháng rất nhanh đi qua. Một đầu tin tức tại trong tông môn phi tốc tán mở. Đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Thậm chí toàn bộ thất huyết đồng không khí cũng tại tin tức này lan tràn dưới. Xuất hiện kiềm chế cảm giác. Hải thi tộc cùng thất huyết đồng. Tựa như muốn toàn diện khai chiến. CVT.